Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình có những lo lắng không đáng có với nó. Bà chỉ nghĩ Phương Chi Viễn đầy thương tiếc, bắt đầu tự trách những phỏng đoán trước kia của mình về Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn xoay người tiếp tục tìm kiếm mẹ. Tâm trạng bà Trình lúc này đã là một trời một vực so với lúc trước. Bà chủ động đưa tay cho anh. Anh ôm lấy tay bà lại tiếp tục ngủ ngon. Cho tới khi tờ mở sáng, bà Trình nhẹ nhàng rút ra cánh tay cứng ngắc, nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận không làm kinh động tới Phương Chi Viễn đang ngủ say. Bà rửa mặt xong, liền đi vào bếp làm bữa sáng. Đang bận rộn, ông Trình đi vào bếp. Tôi vừa nhìn thấy Tiểu Phương từ phòng ngủ đi ra, sao nó lại từ trong phòng bà vậy? Bà Trình thuận miệng, chắc là nó vào phòng để làm cái gì đó. Ông Trình dường như nghĩ tới điều gì gật đầu. Bà Trình dặn dò, ông đi làm vệ sinh cho Mai Tây, sao ăn sáng rồi đấy? Thế thì tôi đi đây. Sự nghi ngờ của ông Trình chưa được cởi bỏ bởi lời nói của bà Trình. Ông Trình vừa đi ra, Phương Chi Viễn liền lắp bắp đi vào phòng bếp, vừa thấy bà Trình cả người không tự do được. Cô à, ngại quá, hôm qua cháu uống rượu, nửa đêm chạy lên phòng cô làm cô sợ. Đứa bé như cháu làm cô sợ gì? Mai Tây thường xuyên nửa đêm chạy tới phòng cô, cháu đừng để ý trong lòng. Phương Chi Viễn vẫn là vô cùng bất an. Cô à, cháu thực sự xin lỗi, về sau chắc chắn không như vậy nữa. Tối cô ngủ nhớ khóa cửa kỹ à? Bà Trình đưa tay để Phương Chi Viễn. Tuổi cô với mẹ cháu không chênh lệch nhiều, liền giống như là mẹ cháu thôi, đừng nghĩ nhiều nhá. Mau đi rửa mặt đánh răng, ăn sáng xong còn đi làm. Phương Chi Viễn như chút được gánh nặng. Cô à, về sau cháu coi cô như mẹ mình, cháu đi rửa mặt đánh răng đây ạ. Sự đau buồn mấy ngày của bà Trình tan thành mây khói, bà cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bà cũng làm mẹ, bà tin tưởng rằng chỉ cần Phương Chi Viễn, đứa bé này đầy đủ tình yêu, đứa bé thiếu tình yêu này cũng sẽ bình thường. Trên bàn ăn, bà chính mình không ăn, lại không ngừng gắp thức ăn cho Phương Chi Viễn, rồi nhìn Phương Chi Viễn ăn. Phương Chi Viễn cúi đầu ăn hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên kháng nghị. Cô à, cháu ăn không hết được đâu, cô mau ăn đi. Ông Trình đang chăm sóc Trình Mai Tây, nghe vậy liền cười. Tiểu Phương ơi, cô của cháu ấy mà. Chính là như vậy đấy, nhìn các cháu ăn còn vui hơn chính bà ấy ăn. Trước kia bà ấy lúc nào cũng lo cho Mai Tây ăn chưa đủ, gắp nhiều tới mức Mai Tây còn nôn ra cơ. Phương Chi Viễn mỉm cười. Thật không ạ? Trình Mai Tây nói. Là thật đấy, mẹ em hận không thể nhét hết những món bà làm vào bụng em thôi. Bà Trình mỉm cười không chút xấu hổ. Bác sĩ Phương, cháu đừng nghe bọn họ, ăn nhiều chút vào, lát nữa đi làm việc là đói bụng thôi mà. Phương Chí Viện ánh mắt trong trẻo nhìn bà Trình. Cô à, cô đừng gọi cháu là bác sĩ Phương, nghe xa lạ lắm ạ. Cô gọi cháu theo tên hoặc là Tiểu Phương cũng được. Bà Trình nhẹ nhàng hỏi. Thế mẹ cháu trước kia gọi cháu thế nào? Ánh mắt Phương Chí Viễn đỏ lên. Mẹ cháu gọi cháu là Tiểu Viễn. Nếu mà cháu không ngại, cô gọi cháu là Tiểu Viễn nhé. Phương Chí Viễn cả người chấn động rồi gật đầu. Dạ được ạ, cô gọi sao cũng được. Ông Trình thấy động tới tâm sự của Phương Chi Viễn, trừng mắt nhìn bà Trình. Bà không nói, cũng có ai bảo cái gì đâu. Chuyên môn nói tới chuyện đau lòng của Tiểu Phương. Phương Chi Viễn vội vàng hướng ông Trình. Dạ cô gọi cháu là Tiểu Viễn, cháu thực sự thấy thân thiết. Dường như mẹ cháu quay về, chú đừng nói cô như vậy ạ. Thái độ bà Trình thay đổi 180 độ, làm ông Trình có chút không hiểu. Nhưng mà hai người có thể chung hòa bình chính là mong muốn tốt đẹp nhất của ông. Ông cũng vui mừng. Ăn xong bữa sáng, trong lúc Phương Chí Viễn đi làm, còn nói cho ông Trình biết buổi tối anh sẽ dẫn một bác sĩ nữ trở về làm kiểm tra toàn thân cho Mai Tây, để tránh Mai Tây đi bệnh viện lại gặp người nhà họ Trình có xung đột không cần thiết. Sau khi Phương Chí Viễn đi làm, ông Trình ôm Mai Tây vào nhà ấm trồng hoa. Bộc Tấn dậy sớm, ăn sáng xong đứng trước cửa sổ im lặng chờ đợi. Cuối cùng nhìn thấy cô, thở phào nhẹ nhõm. Ông Trình giúp Mai Tây đi lại quanh nhà ấm trồng hoa, cũng không rõ do hoàn cảnh đẹp hay là do tâm tình dễ chịu. Dù sao hôm nay Mai Tây tiến bộ thần tốc. Cô có thể nhờ một ngón tay ông Trình dẫn dắt, tự mình đi về phía trước. Có điều khi ông Trình bỏ ngón tay, cô chỉ có thể đứng yên một chỗ không nhúc nhích được. Bộc Tấn hoàn toàn không chịu nổi, chỉ xa xa thế này nhìn cô. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, cũng không nghĩ ra cách nào để vào nhà họ Phương, không va chạm với ông bà Trình và gặp được Mai Tây. Cho tới khi hình ảnh một nhân viên chuyển phát xuất hiện bên tầng dưới, Bộc Tấn vỗ đầu, nhanh chóng đi xuống tìm được nhân viên chuyển phát đó. Anh thương lượng với anh ta hồi lâu, cuối cùng dụ hoặc thực lớn. Sau đó, nhân viên đồng ý đổi cho anh bộ quần áo đang mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net